Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 61, cứu lộ tiểu trì 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu biết của Quý Quan Kỳ về Vạn Linh Thảo chỉ dừng lại ở những gì ghi trong sách. Tiểu Đông khóc đến mức toàn thân run rẩy, được Kê Tinh Châu đưa về phủ nghỉ ngơi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho cậu bé, Quý Quan Kỳ có chút áy náy, khẽ nói, làm phiền ngươi rồi, nói gì thế, giữa chúng ta còn cần khách sáo sao? Kê Tinh Châu vỗ vai y, rồi nghiêm túc nói tiếp. Ngươi nên nói chuyện với nó một chút, nhưng, độc của Vạn Linh Thảo, đến cả Vạn Hoa Tông cũng bó tay, chỉ sợ lần này thật sự không còn cách nào rồi. Quý Quan Kỳ tất nhiên hiểu điều đó, nhưng nghe vậy, lòng y vẫn không tránh khỏi co thắt lại. Nói cho đúng, Lộ Tiểu Trì là người bạn đầu tiên y thật lòng kết giao. Cũng là người có nhân phẩm hiếm có trong tu giới. Từng mấy lần cứu mạng y thực sự không muốn thấy một người như vậy cứ thế mà ra đi. Y đứng ngoài cửa phòng một lúc lâu, sau đó mới đẩy cửa bước vào. Tiểu Đông đã bình tĩnh hơn, cậu bé lau nước mắt, nhìn thấy y liền nhỏ giọng gọi. Quý công tử, Tiểu Trì bây giờ thế nào rồi? Quý Quan Kỳ đi thẳng vào vấn đề, giọng nghiêm lại, hiện tại tình trạng ra sao? Sau khi công tử rời đi không lâu, sức khỏe của đại sư huynh đã yếu đi rất nhiều. Tiểu Đông cúi đầu kể, giọng nghẹn lại, nửa tháng trước, khi đang uống rượu chúc diệp, huynh ấy đột nhiên ngất xỉu. Ta và Tiểu Bắc hoảng hốt đưa huynh về phòng. Sư tôn bảo là trúng độc Vạn Linh Thảo. Chúng ta mời đại phu đến xem, nhưng cũng không ai có cách. Cậu nắm chặt vạt áo, cố gắng kiềm chế để nói tiếp. Sau đó huynh ấy tỉnh lại, nói chỉ là mệt mỏi, bảo chúng ta đừng lo. Nhưng chỉ vài hôm sau, lại tiếp tục bất tỉnh, lần này còn nghiêm trọng hơn. 5 ngày trước, huynh ấy ngất thêm lần nữa, bắt đầu sốt cao, mê man không tỉnh, miệng lúc thì gọi sư tôn, lúc thì gọi công tử, có khi lại nhắc đến cả 4 sư huynh đệ chúng ta. Đại phu bảo, chuẩn bị hậu sự, nghe đến đây, lòng Quý Quan Kỳ như trầm hẳn xuống. Y biết Vạn Linh Thảo có độc, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc độc tình ấy có thể âm thầm ăn mòn một người như thế. Khi thấy tóc Lộ Tiểu Trì bạc trắng, y từng lo lắng, nhưng sau một thời gian không thấy gì bất thường, y lại tự trấn an rằng có lẽ không sao cả. Vậy mà cuối cùng, điều y sợ nhất lại vẫn xảy ra. Quý công tử, Tiểu Đông bất ngờ quỳ xuống. Quý Quan Kỳ giật mình, vội bước tới đỡ cậu bé. Ngươi làm gì vậy? Xin công tử hãy cứu đại sư huynh. Cậu bé bật khóc, giọng nghẹn ngào, huynh ấy là người tốt, huynh ấy không nên chết. Công tử, có cách nào cứu huynh ấy không? Dù phải làm gì, ta cũng bằng lòng. Quý Quan Kỳ trầm mặc, y không phải là người vạn năng, có những chuyện cho dù cố gắng đến đâu cũng đành bất lực. Như chuyện này chẳng hạn, tại sao lúc huynh ấy ngất lần đầu, các ngươi không nói cho ta biết? Y hỏi. Là đại sư huynh không cho. Tiểu Đông cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi, huynh ấy bảo, quý công tử đã giúp chúng ta quá nhiều rồi. Thế nhưng lần này, Tiểu Đông đã quyết định làm trái lời huynh trưởng. Cậu biết mình làm vậy là ích kỷ, nhưng cậu không còn cách nào khác. Cậu không muốn nhìn sư huynh chết. Sau một hồi im lặng, Quý Quan Kỳ mới lên tiếng, ngươi nghỉ ngơi đi, ta có chút việc cần làm. Tối sẽ quay lại, quý công tử. Tiểu Đông ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt chứa đầy hy vọng. Quý Quan Kỳ dừng bước, quay đầu lại, nhẹ nhàng nói, ta sẽ cố hết sức. Chuyện này, y không thể hứa hẹn điều gì, y chỉ có thể nói, sẽ dốc toàn lực. Kê Tinh Châu từ lâu đã đoán được Quý Quan Kỳ sẽ tìm đến mình. Hắn đang ngồi bên hồ nước sau phủ, thấy Quý Quan Kỳ đi đến. Hắn liền lên tiếng trước, Quan Kỳ, ta biết ngươi muốn hỏi gì, nhưng ta phải nói rõ, Vạn Hoa Tông không nói sai, độc của Vạn Linh Thảo, chỉ có chính nó mới có thể giải được, nhưng ngươi cũng biết rồi đấy, cây vạn linh thảo duy nhất đã bị lấy khỏi động thiên phúc địa. Trừ khi, ngươi tìm được người đã lấy nó. Ta biết, Quý Quan Kỳ gật đầu, giọng trở nên nặng nề. Chính hắn đã lấy, hắn, Kê Tinh Châu sửng sốt, ánh mắt sáng lên, vậy thì, chẳng phải hắn có thể dùng nó để tự cứu mình sao? Không, giọng Quý Quan Kỳ trầm xuống, hắn đã dùng nó để cứu sư tôn, bây giờ nó không còn nữa, nên hắn cũng không cứu được chính mình. Cả hai rơi vào im lặng, một lúc lâu sau, Quý Quan Kỳ mới lên tiếng. Thật sự không còn cách nào khác sao? Ta không biết, Kê Tinh Châu lắc đầu. Nhưng nếu đến cả Vạn Hoa Tông cũng nói là vô phương, thì e là đúng vậy. Thôi thì, cố gắng hết sức, còn lại đành phó mặc số mệnh. Có những chuyện, Quan Kỳ, không thể cưỡng cầu, nếu không thể giải độc. Quý Quan Kỳ siết chặt tay, hít sâu một hơi rồi hỏi, có cách nào kéo dài thời gian không? Ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết. Kê Tinh Châu im lặng một lúc, sau đó thở dài. Hắn biết trước Quý Quan Kỳ sẽ hỏi như vậy, nhưng khi thật sự nghe được, vẫn thấy lòng trĩu nặng. Là vì muốn báo ân cứu mạng sao? Hắn hỏi, cũng có thể xem là vậy. Quý Quan Kỳ khẽ cười, ánh mắt dịu lại. Hơn nữa, hắn là người bạn đầu tiên của ta. Kê Tinh Châu nhìn y, bất giác bật cười, lắc đầu than, ngươi đúng là. Kê Tinh Châu trầm ngâm một lát rồi nói, giải độc thì không thể, nhưng nếu chỉ để trì hoãn độc phát tác, ta biết có một cách. Chỉ là, hắn bỏ lửng câu nói. Chỉ là gì? Quý Quan Kỳ lập tức hỏi, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ. Quan Kỳ, Kê Tinh Châu trở nên nghiêm túc, phương pháp này chỉ có thể nói là có thể thử, ta không dám chắc sẽ có hiệu quả. Ta chỉ nói cho ngươi biết, còn lựa chọn thế nào là tùy ngươi. Nghe vậy, Quý Quan Kỳ khẽ gật đầu. Y đoán chắc phương pháp này sẽ không đơn giản. Quả nhiên, Kê Tinh Châu nói tiếp, ngươi có thể dùng linh lực của mình để duy trì mạng sống cho hắn. Mỗi lần độc phát, ngươi sẽ dùng linh lực áp chế nó xuống. Nhưng làm như vậy sẽ tiêu hao cực kỳ lớn. Ngươi sẽ mệt mỏi đến rã rời. Và điều quan trọng nhất là, không ai biết phải kéo dài đến bao giờ. Chỉ như vậy thôi sao? Quý Quan Kỳ hỏi lại. Đương nhiên là không. Kê Tinh Châu nhíu mày. Tiếp tục, ngươi cần đưa hắn đến Vạn Hoa Tông. Sau núi bọn họ có một suối nước nóng tên là Bích Nguyệt Tuyền. Phải ngâm hắn trong đó để áp chế độc tố. Sau nửa tháng, vào đêm trăng tròn, ngươi sẽ chuyển một phần độc tố trong người hắn sang chính cơ thể ngươi. Làm vậy, hắn có thể tạm thời trì hoãn độc phát. Còn kéo dài được bao lâu, thì không ai nói chắc được. Có thể là vài tháng, vài năm, thậm chí vài chục năm. Kê Tinh Châu nhìn thẳng vào mắt Quý Quan Kỳ, dặn dò nghiêm túc, ngươi đừng nghĩ đến chuyện chuyển toàn bộ độc sang mình. Thứ nhất, ngươi không chịu nổi. Thứ hai, cũng không làm được, chỉ có thể thực hiện vào đêm trăng tròn, và nhất định phải ngâm trong Bích Nguyệt Tuyền. Nhưng nói đến đây, hắn khẽ nhếch môi cười khổ. Suối nước nóng đó là cấm địa của Vạn Hoa Tông. Đừng nói người ngoài, ngay cả đệ tử trong tông cũng không được tự tiện bước vào. Nếu muốn vào, ngươi phải tự nghĩ cách thuyết phục bọn họ. Ta không giúp được gì. Nghe đến đó, Quý Quan Kỳ chắp tay, nghiêm túc nói, đa tạ ngươi đã chỉ điểm, ta sẽ cố gắng thử một lần. Trước khi y quay người rời đi, Kê Tinh Châu đột nhiên gọi giật lại. Quan Kỳ, hắn nhìn y chăm chú, giọng trầm xuống, ngươi luôn muốn có một phương trời riêng, chẳng phải vẫn luôn muốn sống tự do tự tại sao? Thật sự vì chuyện này mà sẵn sàng mạo hiểm tính mạng. Quý Quan Kỳ im lặng. Kê Tinh Châu bước tới gần. Giọng càng nặng nề. Ta từng nghe người ta nói, thiên đạo có luật nhân quả. Nếu cưỡng ép thay đổi số mệnh của người khác, tai họa vốn thuộc về họ, có thể sẽ giáng xuống ngươi. Quý Quan Kỳ nghe vậy chỉ mỉm cười, bình tĩnh đáp, chuyện gì đến sẽ đến, chỉ cần ta không thẹn với lòng là được. Chuyện tương lai thì để tương lai nói, nếu đã có nhân quả thì cứ thuận theo nhân quả, nhưng ta không thể vì sợ điều chưa xảy ra mà bỏ mặc bạn bè. Nếu như vậy thì ta không còn là Quý Quan Kỳ nữa. Y ngừng một chút, khẽ cười, ta còn nợ hắn hai mạng, trả một rồi, giờ còn một, trả xong, ta sẽ không còn nợ ai. Dứt lời, y xoay người bước đi, vạt áo trắng khẽ tung bay, bóng lưng y khuất dần dưới hành lang dài, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhẹ vọng lại. Kê Tinh Châu nhìn theo, bất giác thở dài. Hắn do dự rất lâu, cuối cùng cũng lấy ra một tấm truyền âm phù, ngồi bên hồ nước, cầm phù chú trong tay một lúc, hắn cắn răng kích hoạt, một luồng ánh sáng lóe lên, truyền âm phù hóa thành tro, rơi lặng lẽ xuống mặt nước. Trấn Nam Điện, Ô Hành Bạch không biết mình đã nằm bao lâu, khi chậm rãi mở mắt, điều đầu tiên hắn thấy là bóng tối lạnh lẽo trong mật thất. Chống tay lên vách đá, hắn gắng gượng đứng dậy, tựa người vào tường, đưa tay vuốt qua những phù văn khác trên bề mặt đá lạnh. Vậy mà còn chưa chết à? Hắn khẽ bật cười, giọng khản đặc, ánh mắt hờ hững như đã quá quen với đau đớn. Hơi thở nặng nề, mùi máu tanh xộc vào mũi. Hắn mất quá nhiều máu, toàn thân rệu rã, thần thức lại rối loạn. Lần trước khi bản mệnh ấn ký trên người Thanh Loan bị cưỡng ép xóa bỏ, hắn đã chịu phản phệ nặng, chưa kịp hồi phục, lần này lại tiếp tục bị thương. Nhưng hắn không hề để tâm, chỉ nhắm mắt, tựa vào vách đá dưỡng thần. Như thể chỉ cần một giấc nghỉ ngắn là có thể vực dậy được tất cả. Thiên đạo Thạch Bi, trong đại điện, tông chủ đang lắng nghe Kiều Du báo cáo tình hình. Gương mặt ông trầm tĩnh, đối lập hoàn toàn với vẻ bốc đồng của đứa con trai. Cha, đám đệ tử này rốt cuộc có tác dụng gì không? Kiều Du đi đi lại lại, tức đến nỗi gân cổ hét lên. Tìm mãi vẫn không thấy tiểu sư đệ, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì của Hề Nghiêu. Tông chủ thở dài, giọng ôn hòa, bình tĩnh một chút, chúng ta vẫn đang tìm kiếm, con nên sửa tính nóng nảy của mình đi. Bình tĩnh? Làm sao mà bình tĩnh được? Kiều Du nghiến răng, đó là tiểu sư đệ của con, mất tích lâu như vậy, ai mà không sốt ruột. Hơn nữa, cái con chim chết tiệt Kim Khổng Tước kia dám động vào con nhất định không bỏ qua. Còn cả Quý Quan Kỳ và tên khốn khiếp Lý Hành Chu đều đáng chết hết. Kiều Du, tông chủ nghiêm giọng, không được nói bừa. Con không nói bừa. Kiều Du phịch xuống ghế, tức tối, hôm đó Quý Quan Kỳ và Lý Hành Chu còn nắm tay nhau. Thật mất mặt cho Huyền Thiên Tông chúng ta, con muốn nói với sư tôn, phải phạt hắn thật nặng. Tông chủ nhìn con trai, bất lực lắc đầu, sư tôn con từ trước đến nay luôn công chính nghiêm minh. Ta còn nhớ năm xưa, chỉ vì con làm hỏng vài cuốn công pháp trong tàng thư các, sư tôn đã phạt con 200 roi, bắt quỳ 3 ngày 3 đêm. 200 roi thì không bị đánh, nhưng cú đá vào ngực khiến con nằm liệt 2 tháng, suýt thì mất mạng. Kiều Du rụt cổ, nuốt nước bọt, nghe đến Hành Bạch đang ở Trấn Nam Điện, hắn lập tức bứt rứt, không ngồi yên được nữa, vội vã chạy đi. Tông chủ cũng không ngăn cản, chỉ nhẹ nhàng phất tay. Nhìn bóng lưng con trai khuất dần, ông quay đầu lại nhìn Thiên Đạo Thạch Bi phía sau, khẽ thở dài, cách chương.